Chương 414, điên cuồng kế hoạch. Thời gian nửa năm, vội vã mà qua. Thời gian nửa năm này chung, Yêu Nguyệt cùng Robin hai người từ đại hải chỉnh lối vào vẫn không ngừng đi tới, tuy là quá trình tương đương chi khúc chiết, không đủ cuối cùng vẫn là đi tới nơi này đại hải trình nửa đoạn trước phần cuối, hương sóng mà quần đảo. Vô luận là La Vạt Thản vẫn là hư vô phiêu miểu không đảo, hay hoặc giả là dưới đáy biển hơn vạn mét chỗ sâu ngư nhân đảo, phàm là Yêu Nguyệt trong trí nhớ có lịch sử chính văn tồn tại địa phương, đều là mang theo Robin đi một chuyến. Mà đi lần này, chính là thời gian nửa năm. Đương nhiên, ngoại trừ tìm kiếm lịch sử chính văn ở ngoài, Yêu Nguyệt nửa năm này chung nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vì tự mình đã khởi danh khí đến, mà cuối cùng hắn cũng làm đến. Nhắc tới tên Yêu Nguyệt sợ rằng toàn bộ đại hải trình nửa đoạn trước chung, ngoại trừ những người bình thường kia ở ngoài, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân có thể nói cũng không có không biết. Yêu Nguyệt danh khí tới không phải ngẫu nhiên, là dùng huyết cùng mồ hôi cùng với sinh mạng nguy hiểm đi đổi lại. Muốn thuyết muốn tên của một người vang vọng thế giới, như vậy biện pháp đơn giản nhất chính là làm một hai kiện oanh động thế giới sự tình, nói như vậy dĩ nhiên là sẽ có người quan tâm ngươi. Mà đối với Yêu Nguyệt mà nói, sở trường của mình cùng với dễ dàng nhất đã bị chú ý địa phương dĩ nhiên chính là thực lực của chính mình, cùng cao thủ quyết chiến, vô luận là ở thế giới nào không thể nghi ngờ đều là vô cùng hấp dẫn con mắt sự tình. Nhắc tới đại hải trình nửa đoạn trước, này có danh tiếng cường giả cũng không phải ít, chẳng qua muốn nói điển hình nhất, vượt qua hải tặc hắc đạo cùng hải quân bạch đạo hai cái này lĩnh vực cường giả, đó chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổng cộng là 7 vương giới thất vũ hải thân là hải tặc, tuy nhiên lại bị thế giới chính phủ cho chiêu ăn, trở thành kỳ hạ một cái cơ cấu tổ chức, trực tiếp một phần của thế giới chính phủ mà sẽ không đã bị hải quân phát lệnh truy nã, thậm chí có thể mượn thế giới chính phủ danh nghĩa quang minh tránh đại đi xâm lược cùng bành trướng. Đây chính là vương giới thất vũ hải, tổng cộng chỉ có 7 người tổ chức. Đương nhiên, ở thu được những thứ này tiện lợi chỗ đồng thời, vương giới thất vũ hải đồng thời cũng là một cái tương đương nguy hiểm chức nghiệp. Thân là hải tặc lại trở thành thế giới chính phủ tay sai, chẳng những là hải tặc viện không cho, ngay cả hải quân cũng là hết sức căm thù, lập tức đắc tội thế giới này chủ lưu hai cái đoàn thể. Vương giới thất vũ hải cũng là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, sơ ý một chút khả năng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đặc biệt rất nhiều hải tặc đối với cái này vương giới thất vũ hải vị trí cũng là vô cùng đỏ con mắt. Danh đao bắn lén muốn lấy bọn họ tính mạng hải tặc càng là vô số kể, đây chính là đạt được chỗ tốt hơn đồng thời phải trả giá cao. Đương nhiên, mỗi cái vương giới thất vũ hải cường đại đó là không thể nghi ngờ. Thế giới chính phủ thành lập vương giới thất vũ hải cái này cái cơ cấu nguyên nhân, cũng là bởi vì mấy năm nay hải tặc không ngừng mở rộng, mà chiêu tuyển ra đến như vậy 7 người đã là làm chấn áp những hải tặc đó, mà có thể trở thành vương giới thất vũ hải hải tặc. Không có chỗ nào mà không phải là có thực lực cường đại cùng với làm cho có thể chấn áp tứ phương uy vọng. Cho nên muốn giết chết vương giới thất vũ hải sau đó thay thế được chi, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Mà Yêu Nguyệt nửa năm này làm, chính là một cái như vậy vô cùng điên cuồng sự tình. Khiêu chiến vương giới thất vũ hải lời này một thả ra ngoài, mặc kệ Yêu Nguyệt kết quả cuối cùng như thế nào, ngược lại hắn cái này nhân loại xem như là nổi danh. Như vậy quang minh chính đại khiêu chiến vương giới thất vũ hải, tự từ nơi này cơ cấu thành lập ở ngoài hắn vẫn là thứ nhất. Đồng thời Yêu Nguyệt cả người nội tình cũng đều bị những chuyện tốt kia nhi cái này cho nhảy ra đến, cái gì kiếm thuật vô song, cái gì đông hải diệt giết vô số hải tặc các loại, ngoại trừ xuất thân ở ngoài, chỉ cần là ở đông hải sở tác sở vi trên cơ bản đều nhảy ra đến. E rằng Yêu Nguyệt thực lực của bản thân cũng không phải là rất dụ cho người chú mục, cũng không bị người xem trọng. Bất quá đối với hắn khiêu chiến thất vũ hải cái này một chuyện nhi vẫn có rất nhiều người chú ý ngược lại bất kể nói thế nào, bởi vậy Yêu Nguyệt xem như là hỏa đương nhiên, Yêu Nguyệt phóng xuất lời này cũng không phải là đồn thổi lên nói một chút mà thôi, mà là thật muốn làm như thế. Hắn chính là có suy tính, muốn thành danh lời nói, cái này đối với mình mà nói là hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng lại có thể đối với tự có rất lớn tôi luyện, hắn có thể xác định. Tự mình mỗi một lần sau khi chiến đấu đều sẽ có tăng vọt, đây là đối với tự tin của mình. Đương nhiên, trận chiến này hiển nhiên là không tốt có, phải biết rằng cái này vương giới thất vũ hải trùng tiền thưởng thấp nhất cá sấu sa mạc cá. Dầu cổ đại cũng là có cái này 8.600 vạn bờ lì tiền thưởng, hơn nữa đây còn là bởi vì hắn bị tuyển nhận tiến vào thời gian tương đối sớm, thực lực chân chính tuyệt đối là vượt qua xa con số này. Chẳng qua ngay cả như vậy, nếu thuyết muốn khiêu chiến, như vậy yêu nguyện cũng sẽ không lâm trận lùi bước. Vừa lúc đó Robin ở thăm dò lịch sử chính văn, mượn cơ hội này đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Khi tiến vào ạ lạ bạ sờ tan về sau liền trực tiếp đối với dầu cổ đại quốc gia này anh hùng khởi xướng khiêu chiến. Mà sau cùng hạ tràng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, yêu nguyện bị thua rốt cuộc vẫn là kém chút. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, chẳng qua chỉ là tương đối vu mới xuất đạo hải tặc mà nói, mà cùng dầu cổ đái loại này xuất đạo mấy thập niên láo hải tà cờ so sánh với, vẫn là kém xa đây. Đương nhiên, kết quả này cũng không có ngoài này bí mật quan sát người dự liệu. Chẳng qua yêu nguyệt thực lực cũng làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, tuy là cuối cùng bị thua, chẳng qua yêu nguyệt đang cùng dầu cô đã chiến đấu lúc một ngón kia kiếm thuật lại làm cho người hơi khiếp sợ, cho tới bây giờ không có qua kiếm sĩ có thể như vậy chiến đấu. Hơn nữa yêu nguyệt thế nhưng không có bất kỳ trái ác quỷ năng lực, hết thể đều là thuần túy kiếm thuật công kích, dù cho cuối cùng bị thua không đủ vẫn là đáng giá tán thưởng, ở một đời mới hải tặc trong tuyệt đối là thuộc về đứng đầu cấp bậc. Duy nhất có thể so sánh, tựa hồ cũng chỉ có cái kia cũng là gần nhất xuất đạo hải tặc hỏa quyền ạ sở.